Nhân đạo đại thánh, chương 40, Thanh Vân Phường Thị cùng thổ tài chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Phường Thị không có lối ra vào cố định. Lục Diệp nhập vào dòng người ra vào Phường Thị từ dưới Thanh Vân Sơn. Rất tự nhiên dung nhập vào trong đó. Khí tức huyên náo đập vào mặt. Trên đường phố rắc rối phức tạp. Tu sĩ qua lại chen vai thích cánh. Lục Diệp không nghĩ tới một phường thị nho nhỏ thế mà có thể hội tụ nhiều tu sĩ như vậy. Lúc trước hắn ở trên Thanh Vân Sơn nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Không đúng, ngược lại gặp nửa người. Ngẫm lại cũng không kỳ quái. Mặc kệ tông môn nào, số lượng tu sĩ tầng dưới chót sẽ luôn là nhiều nhất. Mà ngoại vi chiến trường Linh Khê, chính là chỗ tu sĩ tầng dưới chót hội tụ. Chỉ nhìn bề ngoài từ những tu sĩ lui tới này, căn bản không biết bọn họ trực thuộc trận doanh nào. Dù sao người nào cũng sẽ không khắc lai lịch của mình ở trên trán rêu rao qua khắp nơi. Hắn thậm chí không thể phân biệt tu vi những tu sĩ này cao hay thấp. Lục Diệp vốn còn rất kỳ quái. Hạo Thiên Minh cùng Vạn Ma Lĩnh hai đại trận doanh đối lập. Liên tục chiến tranh xung đột, não người đều đánh thành óc chó. Giữa song phương có cừu hận không đội trời chung. Tu sĩ hai đại trận doanh này phải làm sao mới có thể chung sống yên ổn. Chờ đến nơi này hắn mới hiểu được. Mọi người căn bản cũng không biết lẫn nhau là trận doanh bên nào. Cho dù hỗn tạp cùng một chỗ thì nhiều lắm cũng chỉ có cảnh giác tương ứng đối với người xa lạ. Không có khả năng tùy tiện động thủ. Tu sĩ lui tới mặc trang phục muôn hình muôn vẻ. Làm cho Lục Diệp nhìn hoa mắt. Có một số nữ tu sĩ ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Quả nhiên là một cái phong cảnh mỹ lệ. Lúc này hắn mới biết được. Tập tục Cửu Châu lại cởi mở như thế. Đây chỉ là chút kiến thức ít ỏi của hắn. Cửu Châu là một thế giới rất lớn. Phong thổ các nơi trên 9 đại châu lục khác biệt. Có một số địa phương phong tục như thế. Cũng không phải mặc ít chính là tính cách cởi mở. Tiểu tử. Nhường nhường, một thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên phía sau Lục Diệp. Hắn xoay người nhìn lại, đập vào mắt là một cái lồng ngực tua tủa lông đen rắn chắc. Hắn tập trung tinh thần nhìn lại, hai khối cơ ngực to còn run rẩy, biểu hiện ra cảm giác lực lượng nổ tung. Lục Diệp nâng tầm mắt lên, nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô đến không tưởng tượng được đã đứng ở phía sau mình. Chiều cao của mình chỉ có thể đến ngực đối phương. Trên trán người nọ có hai cái sừng trâu cong cong, khiến Lục Diệp nhìn có chút trợn tròn mắt. Hô, trong lỗ mũi thân ảnh khôi ngô phun ra hai làn sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhìn xuống Lục Diệp, người chắn đường đấy, Lục Diệp vội vàng nhảy sang một bên, giơ tay đè chặt chuôi kiếm. Thế nhưng vẻ cảnh giác của hắn rất nhanh bị xua tan. Bởi vì bên người tráng hán sừng trâu kia còn có một nữ tử thân hình xinh xắn đứng đấy. Trên trán nữ tử kia có hai lỗ tai lông xù dựng thẳng. Nhìn qua giống như tai mèo. Hẳn là đồng bạn của tráng hán sừng trâu. Mèo, nữ tử kia buồn cười nhìn Lục Diệp. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nháy mắt với hắn. Mị ý vô hạn. Oa nha, Lục Diệp nhìn tới mức tâm hoa nở rộ. Dưới ánh mắt chăm chú lưu luyến không rời của hắn. Tráng hán sừng trâu cùng nữ tử tai mèo rất nhanh biến mất trong đám người. Đó là yêu tu chưa hóa hình hoàn chỉnh. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên người hắn. Lục Diệp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh mập mạp đứng bên cạnh mình. Tươi cười nhìn hắn. Con mắt hơi nheo lại. Y phục trên thân người này khảm vàng bội ngọc. Trên tay còn đeo mấy cái nhẫn ngọc. Thoạt nhìn không giống tu sĩ. Trái lại giống như là một thổ tài chủ. Kẻ giàu có. Yêu tu. Chấm. Lục Diệp nhướng mày. Hắn từng nghe tới yêu tu, lúc trước trưởng giáo cũng từng nói, rất nhiều yêu tu có ưu thế tự nhiên về thể chất, cho nên thích hợp đi theo con đường thể tu. Rất nhiều tông môn cũng sẽ thu yêu tu làm đệ tử. Chỉ là trước kia hắn chưa từng nhìn thấy yêu tu, lần đầu tiên nhìn thấy nên không tránh khỏi cảm thấy mới lạ. Đúng, nhưng chờ tu vi bọn họ cao hơn một chút, những đặc thù của yêu thú kia sẽ chậm rãi biến mất. Xem ra đạo hữu dường như cảm thấy hứng thú đối với loại yêu tu đáng yêu kia. Khi thổ tài chủ nói chuyện, còn vươn hai ngón tay vẽ một cái trên đỉnh đầu của mình. Lục Diệp Trần chờ một chút nói. Lần đầu tiên thấy, hóa ra là như vậy. Đạo hữu là tán tu đúng không? Thổ tài chủ cười ha hả hỏi. Sở dĩ y có suy đoán như vậy, chủ yếu bởi vì Lục Diệp một mình. Thông thường mà nói, nếu đệ tử xuất thân tông môn tiền vào chiến trường Linh Khê, tuyệt đối không thể độc thân một mình. Tối thiểu sẽ cùng một ít sư huynh đệ đồng môn hành động cùng nhau. Như vậy cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Giống như hai yêu tu kia, kỳ thật là đến từ cùng một tông môn. Lục Diệp thuận miệng đáp một tiếng. Có thể coi như vậy. Trưởng giáo từng dặn dò hắn, tuyệt đối không nên nhắc tới thân phận đệ tử Bích Huyết Tông của mình với bất cứ kẻ nào. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung. Thổ tài chủ liền thở dài một tiếng. Tán tu không dễ dàng a, lão ca cũng xuất thân từ tán tu. Hiểu rất rõ tình cảnh của lão đệ. Sau đó lời nói của y vừa truyền, cười hắc hắc nói, nếu đạo hữu có hứng thú đối với loại đáng yêu kia, có thể đi Thiên Cơ Thương Minh ta một lần, chỉ cần đạo hữu đưa ra giá tiền thỏa mãn. Hắc hắc, chuyện gì cũng dễ nói. Lục Diệp liền nghiêm mặt nói, lão huynh hiểu lầm rồi, ta không phải loại người đó. Hiểu rồi, thổ tài chủ liên tục gật đầu. Đương nhiên, nếu đạo hữu muốn mua đan dược, linh khí, linh phù, tình báo, địa đồ hoặc là có thứ gì tốt muốn bán, đều có thể tới Thiên Cơ Thương Minh ta. Cam đoan có thể thỏa mãn nhu cầu của đạo hữu. Lục Diệp nghi hoặc khó hiểu. Thương minh của lão huynh là cái gì? Sinh ý của thương minh này dường như liên quan rất rộng. Mà khiến hắn để ý chính là, thương minh này vậy mà lấy hai chữ thiên cơ đặt tên. Điều này có vẻ hơi không bình thường. Thổ tài chủ nói, thương minh mà, đương nhiên lấy mua bán làm gốc. Cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó. Hoan hỉ đón khách Cửu Châu, vui mừng nhận nhân tài mọi phương. Thế nhưng cũng xin đạo hữu yên tâm, Thiên Cơ Thương Minh ta tuy nhà lớn nghiệp lớn, nhưng vẫn duy trì một cái triết lý không lừa gạt già hay trẻ. Cho nên mặc kệ loại khách nhân nào đến làm ăn, chúng ta đều đối xử bình đẳng, tuyệt đối sẽ không bởi vì tu vi cao thấp mà đối đãi khác nhau. Đến lúc này Lục Diệp mới kịp phản ứng, thổ tài chủ này là người của Thiên Cơ Thương Minh, đại khái nhìn thấy mình biểu hiện người nông thôn vào thành, cho nên đến làm quen, xem có thể mua bán gì hay không. Lão đệ rất nghèo, Lục Diệp lắc đầu, thổ tài chủ cười ha hả, rồng không thể bơi nước cạn. Thế nhưng ta thấy đạo hữu phẩm tướng bất phàm, ngày sau tất thành đại khí, hiện tại nghèo khổ một chút cũng không sao, sẽ có lúc đạo hữu phong sinh thủy khởi. Mượn cát ngôn, Lục Diệp gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không tin ra hỏa này thật sự nhìn ra cái gì. Nếu không sai, y đụng phải bất kỳ người xa lạ nào cũng sẽ nói như vậy. Chỉ gọi là kết thiện duyên mà thôi. Nếu đạo hữu muốn tới Thương Minh, chỉ cần đi về phía này, tìm tòa kiến trúc bắt mắt nhất là được. Thổ tài chủ chỉ cho Lục Diệp một phương hướng, lại ôm quyền thi lễ. Vậy sẽ không quấy rầy đạo hữu nữa. Dứt lời, thoải mái rời đi, nói chuyện với nhau một phen. Lục Diệp ít nhiều có chút để ý đối với Thiên Cơ Thương Minh. Hơn nữa không thể không nói, thổ tài chủ kia tuy rằng đến bắt chuyện, nhưng từ đầu đến cuối đều không mang đến cho Lục Diệp bất kỳ cảm thụ không tốt nào. Mặc dù y nhận định Lục Diệp là tán tu, cũng lựa lời nói thích hợp, rất dễ dàng lưu lại ấn tượng tốt cho người khác, ngược lại có thể đi xem một chút. Lục Diệp hiển nhiên không có tài lực đi mua thứ gì, nhưng trên tay còn có đồ có thể bán ra, có lẽ nên tới Thiên Cơ Thương Minh đổi chút linh đan gì đó. Thế nhưng tạm thời không vội, hắn mới đi tới phường thị này, quen thuộc hoàn cảnh cùng bầu không khí tu hành giới trước tiên mới quan trọng hơn. Cách chương